bầu trời lại xanh thẳm, khô ráo, sáng sủa, nhưng trên vách đá vẫn chẳng thấy bóng người nào bay qua. Hy vọng tràn trề trong lòng Thẩm Thạch dần chuyển sang lo âu. Phải biết trên tay họ chỉ có 2 viên linh tinh, 2 người chưa nhau sử dụng, chèo trống lắm, chỉ 20 ngày. Nếu lâu hơn mà chưa có người tới cứu, thì e rằng 2 người phải thật sự chết ở chỗ này. Nên lúc đó, hoàng hôn ngày thứ 5, Thẩm Thạch thương lượng với Trung Thành Trúc. Thành Trúc, ta thấy chắc khó có người tới được đây. Hay chúng ta tự quay ngược vào theo đường cũ xem có thể đi ra ngoài hay không? Trung Thành Trúc mấy ngày tu luyện, dẫn linh nhập thể, linh lực đã giúp vết thương trên tay đỡ hơn rất nhiều, không còn đau đớn. Chỉ cần không vung vẩy vận động là ổn. Cô ngần ngừ rồi đáp, ta cảm thấy chúng ta nên ở đây đợi thêm mấy ngày. Huyệt động dưới kia tối thui, có gì cổ quái hay không chúng ta đều không biết. Ta thấy rất nguy hiểm. Thẩm Thạch gật đầu, Trung Thanh Trúc nói rất có lý. Xem ra mình là nam nhi mà không cẩn thận bằng cô. Đã có linh tinh trong tay, hắn chẳng cần phải vội vã như vậy, nên gật đầu đồng ý. Trung Thanh Trúc thấy hắn không đòi hỏi theo ý mình nữa, thì nhẹ nhõm rất nhiều, nói chuyện phiếm thêm mấy câu. Ánh mắt của cô vô tình đào đầm nước. Ánh mắt hơi sưng lại, nhưng lập tức mặt không thay đổi, quay đi chỗ khác. Lại thêm 3 ngày, hôm nào bắt đầu bằng an bình và mong chờ, và chấm dứt bằng thất vọng. Khi đến chạng vạng tối, người cứu viện vẫn không hề xuất hiện. Thẩm Thạch tính thời gian, cảm thấy thời gian lâu như vậy, sợ rằng các sư huynh đã cho rằng 2 người họ đã bị sóng lớn cuốn đi, nên không tìm nữa. Hắn lại trở nên nôn nóng. Tuy ngày thường hắn trầm ổn cẩn thận, nhưng giờ trong tuyệt cảnh, mắt thấy hy vọng cứu càng ngày càng nhỏ, làm sao không lo lắng cho được. Trong khi đó, Trung Thành Trúc vẫn luôn trầm tĩnh như lúc ban đầu, không hề lộ ra chút nôn nóng nào. Thẩm Thạch rất ngạc nhiên. Đến ngày thứ 9, Thẩm Thạch rốt cuộc không nhịn được, lại đề nghị Trung Thanh Trúc đi thử xuống huyệt động bên dưới. Trung Thanh Trúc do dự suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xin Thẩm Thạch đợi thêm mấy ngày. Thẩm Thạch khó hiểu, hỏi cô vì sao không muốn đi về. Trung Thanh Trúc ngần ngừ một hồi mới thu nhận cô sợ bóng tối. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô không bao giờ trở lại cái huyệt động tối tăm hắc ám đó. Thẩm Thạch im lặng, nhưng thế nào không bỏ lại Trung Thanh Trúc một mình rời khỏi, nên cuối cùng ở lại cùng cô đợi thêm mấy ngày. Nếu vẫn không có người tới cứu, thì còn cách tự tìm đường trở về. Có lẽ kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc cảm động ông trời. Đến sáng ngày thứ 10, Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm xẹt mấy tia ánh sáng kỳ dị giăng khắp nơi, thật lâu chưa tán, cứ như thiên võng đưa đến. Sau đó những tia sáng mắc càng ngày càng nhiều, tạo thành một màn sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ trên Thanh Ngư đảo, vô cùng mỹ lệ. Đến khi màn hào quang hoàn toàn thành hình, hơn 10 đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Những đạo bạch quang môn hình vạn trạng di chuyển chậm chậm dần vào trong Thanh Ngư đảo, chỗ nào quét qua đều không bỏ sót. Đến chiều, một đạo bạch quang xẹt tới chỗ vách đá dựng đứng và hô trời. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc kinh ngạc nhìn đạo bạch quang xét qua, sau khi giữ người vì kinh ngạc đều hét chói tai. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc nhìn nhau, đều nhìn thấy niềm kích động và hy vọng trong mắt đối phương. Hai người chạy tới hô trời, dùng hết sức la to. Sau nửa canh giờ, mấy đạo kiếm quang phá không bắn tới, xoay quanh vách đá dựng đứng rồi bắn xuống. Người cầm đầu chính là Vương Tuyên, sau lưng hắn là Trịnh Triết, mấy vị đệ tử thân truyền. Mặt ai kinh ngạc, không ngờ Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc vẫn còn sống dưới vách đá này. Được cứu rồi. Khuôn mặt cương nghị của Vương Tuyên hiện đặt trước mắt, Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc rốt cuộc xác định mình đã tìm được lối sống, đã thoát khỏi kiếp nạn rồi. Hốc mắt của Trung Thanh Trúc đỏ như sắp khóc, Thẩm Thạch cắn chặt răng, kinh ngạc nhìn Vương Tuyên bước tới trước mặt. Mặc dù Vương Tuyên không có vẻ kinh ngạc như đám người Trịnh Triết, nhưng thấy rõ sự kích động và hưng phấn trên mặt của hắn. Nhìn hai tên thiếu niên, quần áo tả tơi, mặt mũ mệt mỏi, tay trái của cô gái cột chặt vào người, hình như là bị gãy. Chưa nói đến chuyện làm sao hai người thoát sự điên cuồng giận dữ của ông trời, chỉ nhìn dáng vẻ hiện giờ, họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Vương Tuyên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, mỉm cười. Tốt rồi, chúng ta về nhà. À, một tiếng khóc nhỏ vang, Trung Thanh Trúc rốt cuộc không nhìn được kích động, che miệng, nghẹn ngào. Một cuộc phong ba do Thương Hải gây ra, đến lúc này, rốt cuộc vẫn xem như đã hạ màn. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc

Dù sao mọi người ở đây đều chỉ quan tâm tới tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Chỉ có chăm chỉ tu luyện mới làm cho đạo hạnh tinh tiến, đột phá luyện khí cảnh, rời khỏi Thanh Ngư Đảo, được vào Kim Hồng Tiên Sơn, tham gia vào thế giới của tiên gia. Đám người Vương Tuyên đã tới chỗ huyệt động ở Thái Bối Gành, lần theo huyệt đạo tới chỗ Hố Trời. Thấy thực tiễn xác nhận lời nói Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc, nên sau đó không ai nhắc tới chuyện này nữa. Phong bạo đến rồi lại đi, thời gian lặng lặng lẽ trôi. Tu luyện, nhiệm vụ, kiếm lấy linh tinh, sau đó tiếp tục tu luyện. Thanh Ngư Đảo đã trở về sinh hoạt vốn có, đương nhiên trong đó đã có mấy thứ thay đổi so với ngày trước. Thẩm Thạch và Tôn Hữu tính tình hợp nhau, đã dần dần trở thành bạn tốt, không giấu nhau cái gì. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc trải qua đồng sanh cộng tử, đương nhiên trở nên quen thuộc hơn. Ngày thường gặp nhau đều với tay chào cười. Nếu lúc đó không có ai, vùng trộm gọi hắn một câu, tiểu thạch đầu. Thẩm Thạch vẫn như cũ, lén tu luyện cả thanh tâm chú. Mỗi ngày tu luyện hai lần, làm cho mức tiêu hao linh tinh tăng gấp đôi. Nên càng sốt ruột đi kiếm linh tinh, nói theo kiểu của ông bạn tốt, kiêm hàng xóm Tôn Hữu, thì gia hỏa này, kể từ ngày thoát khỏi quỷ môn quan, thì ngày càng tham tiền. Người gặp xui xẻo có mấy loại, trong đó có một vị tên là Tô Hà. Tất cả sư huynh giám sát chịu trách nhiệm luyện khí cảnh đệ tử trên đảo đều không có việc gì. Duy chỉ có hắn, vì là người giám sát Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc, nên bị Vương Tuyên cắt chứng giám sát. Phần thu nhập cho chức giám sát này bị cắt mất. Những người xui xẻo nhất thì là đám Thẩm Thạch, Tôn Hữu, Trung Thanh Trúc đều không biết là một vị sư huynh. Bởi vì hôm có Thương Hải Phong bảo không làm tốt việc gian bố cáo trên cảnh giới, nên sau đó bị Vương Tuyên truy cứu. Những người khác còn đỡ. Duy chỉ có Lâm Hổ là bị Vương Tuyên trừng phạt, cắt hết chức vị, phạt tới Thanh Ngư Lục Đảo, làm công việc khổ mệt, nhất nhàm chán, đồng thời thu hoạch nhỏ nhất, làm thủ vệ cho Bát Yêu Động. Thanh Ngư Đảo đã trở lại bình thường, chớp mắt, thời gian đã trôi qua 3 năm. Nước biển trên Bạch Ngư Vịnh vẫn thanh tịnh hiền hòa, bầu trời vẫn xanh thẳm, gió biển vẫn thổi từng trận, chim biển bay lượn. Ngoài mỗi năm mùa xuân hoặc hạn ngẫu nhiên có Thương Hải Phong bạo thì lúc nào nơi đây cũng an bình xinh đẹp. 3 năm, các thiếu niên đều đã cao hơn và trưởng thành. Thiếu niên 12 tuổi đều đã tiến thành tiểu tử choai choai 15 tuổi, bởi vì không ngừng thu nạp linh lực trong linh tinh, những cơ thể non nớt đã dần dần trở nên cứng cỏi hơn, dần dần trở thành tu sĩ. Những thiếu nữ chưa nảy nở đã tiến thành hoa, càng ngày càng đẹp, cơ thể cao hơn, tư thái uyển chuyển hơn, nhan sắc xinh đẹp, trở thành cảnh đẹp nhất trong Thanh Ngư Đảo. Nhưng những thứ này chỉ là đồ vật phù phiếm bên ngoài. Đối với người tư đạo, thứ căn bản nhất là quan trọng nhất vẫn là đạo hạnh. 3 năm trước, các thiếu niên cùng lúc nhập vào tông môn, không khác gì nhau, nhưng sau 3 năm đã bắt đầu phân ra cao thấp. Hơn 400 người đệ tử mới, hơn 70 vẫn đang ở luyện khí cảnh sơ giai. Sau 3 năm vẫn chưa đột phá tới trung giai. Con đường tu tiên khó khăn, tàn khốc, lạnh lùng không chút tình cảm. Còn chừng 100 người bắt đầu dần dần lộ ra thiên tư, xuất hiện đột phá lên cảnh giới luyện khí cảnh trung giai. Theo quy củ của Lăng Tiêu Tông, nếu trong 3 năm tu luyện tới được luyện khí cảnh trung giai, thì đồng nghĩa có tư chất ít nhất xem như trung thượng, có hy vọng tiến thêm một bước. Nếu còn tốt hơn, trong 2 năm, trong khi tu luyện, luyện được khí cảnh, luyện khí cảnh cao giai. Trong 2 năm trong tu luyện, đến được luyện khí cảnh cao giai, thì có nghĩa sau này tỷ lệ đột phá đến ngưng nguyên cảnh còn tốt hơn. Nhưng nếu trong 5 năm, có người may mắn đột phá lên được ngưng nguyên cảnh đệ tử, đương nhiên được Lăng Tiêu Tông coi trọng, không nói chi xa. Lăng Tiêu Tam Kiếm, danh vọng cực thịnh hôm nay, đều là năm đó, trong 5 năm đầu tiên đạt được ngưng nguyên cảnh. Nhưng lần này, sau 3 năm, đã xuất hiện thêm một người. Một người duy nhất sau 3 năm nhập đạo, tu luyện được luyện khí cảnh cao giai, trở thành thiên tài chính thức. Trong 5 năm qua, Lăng Tiêu Tông chưa bao giờ xuất hiện nhân tài nào như vậy, nên phải nói đã làm oanh động mọi tầng cao thấp của tông môn. Người này tên là Cam Trạch. Ngày 7 tháng 5, trời trong xanh, sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ chân biển dần dần dâng lên cao, làm cả mặt biển đỏ ửng. Trong ánh bình minh tươi mát, Thẩm Thạch bước ra khỏi động phủ, rồi cái lưng mệt mỏi. Sau lưng hắn, tiếng cửa đá ù ù mở ra, rồi vang lên tiếng bước chân, một thanh âm quen thuộc mang theo vài phần lười biếng đi tới bên cạnh hắn, ngáp một cái. Chào buổi sáng.